Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2336. A Nghị đột nhiên biến mất. Tơ Lâm chính khẽ ngẩng đầu thì đã thấy anh ta đứng ngay cạnh mình. Từ khi nào và dáng mạnh cú đấm xuống thái dương của anh vừa ra tay mà đã ra đòn sát phạt rồi. Đám người Đinh Mạo, Từ Thiên vẫn không hiểu câu nơi hơi chật của A Nghị cho lắm, nhưng ngay khi nắm đấm của A Nghị vung tới, bọn họ mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Ngay khi nắm đấm đến gần huyệt thái dương của Lâm Chính, lại bị anh vung trường đỡ một cách chuẩn xác. Quyền trường chạm nhau, một làn sóng khí lan ra xung quanh. Người đứng cách xa bọn họ trong vòng 100 mét đều không kịp đề phòng, bị đánh văng ra xa. Đinh Mạo không cẩn thận bị té ngã, mặt đầy bụi, vô cùng chật vật. Ông chủ, ông không sao chứ? Chúng ta mau rời khỏi đây đi, những người này không phải người đơn giản. Những cao thủ được Đinh Mạo thuê về ý thức được điều không đúng, vội vàng dìu Đinh Mạo ra khỏi bãi đất trống, nấp trong một tòa kiến trúc ở phía sau. Đầu Đinh Mạo sưng một cục, vừa xoa vừa bất lực nhìn chính giữa bãi đất trống. Hai người này là quái thai gì vậy? Vừa rồi là sao? Võ công của họ, cao lắm sao? Cao, cao vô cùng, hơn nữa, còn không phải là võ công bình thường. Một võ sư được mời đến ở cạnh cười khổ liên tục, nói. Bây giờ ông ta còn đang mừng vì ông chủ không bảo mình xông lên. Hoặc là có lẽ là nên cảm ơn thần Y Lâm. Nếu thần Y Lâm không ra mặt, Đinh Mạo nói bọn họ đi đối phó với người tên A Nghị. E rằng bọn họ sẽ nằm hết ở nơi này. Đường nhìn của bọn họ tập trung vào chính giữa bãi đất trống. Lúc này, thần Y Lâm và A Nghị đã lao vào chiến đấu với nhau. A Nghị không hề khách khí, tấn công thần Y Lâm với khí thế gần giống như gió bão điên cuồng. Hơn nữa toàn là sát chiêu. Quyền cước của anh ta mãnh liệt giống như đạn pháo, mỗi một đòn đánh tới đều có thể tạo ra sóng lực đáng sợ. Nhưng Lâm Chính lại giống như một ngọn núi kiên cố, sừng sững không đổ. Cho dù A Nghị tấn công mãnh liệt thế nào cũng không hề có tác dụng đối với anh. A Nghị, anh chưa ăn cơm sao? Thấy A Nghị tấn công một lượt vẫn không đánh bại được Lâm Chính, cậu Ba Nam Cung bất mãn, lạnh giọng quát. Không cần gấp gáp, A Nghị nói, đột nhiên ánh mắt dâng lên vẻ hung ác. Anh ta nhảy vọt lên đến độ cao 7-8 mét, sau đó lao xuống, đánh một quyền về phía Lâm Chính từ trên cao. Ầm ầm, người còn chưa đến nơi, quyền sắt đáng sợ vung ra đã vang lên tiếng ầm đáng sợ, bên cạnh đó còn có áp lực khó nói nên lời bùng phát ra từ trên người A Nghị. Cách chương.